Tiêu Nhã và Lâm Phong đã lần lượt quay về, cũng đã sắp xếp xong xuôi. Trừ một số cao thủ được phái ra ngoài kiểm tra động tĩnh của các thế lực lớn ở thành phố Thiên Kinh, cao thủ của nhà họ Tiêu và cao thủ Lâm Hàn dẫn tới đều đã đi nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị trạng thái tốt nhất để ngày mai đối phó với ba quý tộc. Lâm Hàn hiểu tối nay ba quý tộc và các thế lực của thành phố Thiên Kinh sẽ phải sắp xếp rất nhiều chuyện. Bên phía Lâm Hàn và nhà họ Tiêu cũng sẽ chuẩn bị. Lâm Hàn đã quyết định xong cách ứng phó. Nhưng cao thủ bên phía bọn họ sẽ không bận rộn mà đều đi nghỉ ngơi hết, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cứ thế, nếu kế hoạch của Lâm Hàn thuận lợi, ngày mai những cao thủ bên phía bọn họ chỉ cần đối phó với cao thủ của ba quý tộc. Hơn nữa cao thủ bên phía bọn họ còn giữ trạng thái tốt nhất để đối phó với cao thủ của ba quý tộc bận rộn cả đêm. Dù là cao thủ huấn luyện nghiêm chỉnh, bận rộn cả đêm vẫn có sức chiến đấu không tệ, cũng vẫn có tinh thần, nhưng sức chiến đấu khó tránh khỏi việc bị ảnh hưởng không nhỏ. Cách chương